Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Người nắm đấm nhẹ một điểm. Vạn quỷ phệ hồn trận chính là một môn lục giai trận pháp. Xúc động thiên hồn vạn quỷ lực lượng, có thôn phệ thần hồn, từng bước xâm chiếm thân thể quỷ dị cường đại khả năng. Bất kỳ trận pháp đều có chỗ hạch tâm. Vạn quỷ phệ hồn trận hạch tâm chính là mũ nồi xương bên trong ngọn núi nhỏ, ở vào đại điện một bên tối tăm không gian. Cái này một cái không gian đặc thù, cũng là ma quật cùng đại hạ cùng một thế giới khác liên hệ ở tại địa phương. Mặt đất, từng cái kỳ dị đường vân lưu chuyển lên quang mang. Tướng mạo tuấn tú, con mắt dùng dài quỷ hồ đứng ở một chỗ trận pháp chỗ hạch tâm. Người trưởng khống trận pháp tình huống, đồng thời chú ý vạn quỷ phệ hồn trận phạm vi bao trùm bên trong tất cả tình huống. Ở trong mắt hắn, ngoại giới chiến đấu xem rõ rõ ràng ràng, có vạn quỷ phệ hồn trận tồn tại. Thanh La Ti, quận thủ phủ nằm ở tuyệt đối yếu thế, liền thi vương không cần động thủ, ba tên trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma tai họa ra tay, chính là chiếm thượng phong. Không gian đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Có người xông vào tế đàn. Quỷ hồ đột nhiên hướng về bên trái nơi bóng tối nhìn lại. Ánh mắt thăm thẳm, thi một, ở vào xa xa thi một thân hình nhất động, chính là đi tới quỷ hồ bên người. Quỷ hồ, có người xông vào tế đàn, đi giết hắn. Quỷ hồ nói, thi tất cả một tiếng, sải bước ra, hướng về tế đàn phương hướng mà đi. Kỳ quái, quỷ hồ dùng mọc ra mắt hiện ra lên một chút hoang mang. Không rõ nơi là ma quật hạch tâm, cũng là quỷ giới cùng đại hạ thế giới giao tiếp bạc nhược điểm. Thông đạo chỉ có hai nơi, một cái là ở quỷ giới bên trong, một cái là ở đại điện. Tại sao sẽ có người trực tiếp xông vào tế đàn? Từ vừa nãy cảm ứng, người kia khí tức không yếu, đạt đến trưởng mệnh cảnh tầng thứ. Thế nhưng, có thi vừa động thủ, giết đối phương hay là dễ như ăn cháo. Cố Trường Sinh, Công Giá Chính, Dương Hổ, ba người này thực lực cường đại nhất, suy yếu ba người lực lượng. Để thi hay, thiết bối chứ, Khổ Hàn lão nhân giải quyết bọn họ. Quỷ hồ thao túng vạn quỷ phệ hồn trận, thiên hồn vạn quỷ lực lượng giống như thực thể hiển hiện đồng dạng hướng về Cố Trường Sinh ba người. Vô giết mà đi, mãnh liệt hàn ý tà khi trấn áp bọn họ chân nguyên, làm cho ba người bọn họ thực lực suy yếu không ít. Huyết sắc đồng mâu, cường tráng thể phách, yêu mị tà dị dung mạo pho tượng trước mặt. Tần Phong trên thân khí tức càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng tà khí. Từ pho tượng lan truyền mà đến huyết sắc năng lượng, không chỉ là để Tần Phong thôn phệ huyết đồng lực lượng càng ngày càng cường đại, liên đới thể phách chân nguyên đều có trình độ nhất định đề bạt. Từ trưởng mệnh cảnh tiền kỳ, đề bạt đến trưởng mệnh cảnh trung kỳ tầng thứ. Trong quá trình này, Tần Phong nhìn thấy một thế giới khác tồn tại, phảng phất nhìn thấy pho tượng kia bản tôn. Từ trên người đối phương cảm giác được một luồng tà dị cường đại lực lượng, giống như nguy nga đại sơn, giống như biển lớn ngập trời, giống như vô tận bầu trời. Không thể suy đoán, Tần Phong nhìn thấy quá tu sĩ bên trong, không một người có thể so với được với yêu ma kia tai họa. Thôn phệ huyết đồng nội lực lượng càng ngày càng cường đại. Ẩn ức trong lúc đó có siêu thoát Tần Phong trưởng khống tiết tấu. Tần Phong chân nguyên trong cơ thể nhất truyền, Phật gia lực lượng vận chuyển, chặt đứt cái này một luồng lực lượng, chấn áp lại thôn phệ huyết đồng lực lượng. Hô, Tần Phong vuốt ve chính mình mắt trái, có thể nhận biết được ẩn chứa trong đó đáng sợ lực lượng. Mới mấy hơi thở công phu, thôn phệ huyết đồng lực lượng được rất lớn tăng cường. Tựa hồ, còn không chỉ là như vậy, Tần Phong cảm giác một hồi tự thân cảnh giới cùng trạng thái thân thể trưởng trong số mệnh kỳ, liền Phật Đà Kim Cương thân cũng có thể bất cứ lúc nào đột phá đến viên mãn cảnh giới. Cái này, một pho tượng yêu ma tai họa rốt cuộc là cái gì? Chỉ là một cái con mắt liền có đáng sợ như thế lực lượng. Là vương cấp yêu ma tai họa, hoàng cấp yêu ma tai họa, hay là càng mạnh mẽ hơn đế cấp yêu ma tai họa? Đế cấp yêu ma tai họa có thể so với vô thượng cảnh tu sĩ, mà mỗi một con đế cấp yêu ma tai họa tất nhiên sở hữu giả thiên phú thần thông, là cực kỳ khủng bố tồn tại. Vậy một cái thế giới, Tần Phong hồi tưởng đến mắt trái chứng kiến âm phong từng trận quỷ bí âm trầm thế giới, hẳn phải là trong truyền thuyết quỷ giới, mà cái này một tôn yêu ma tai họa ngay tại quỷ giới cái kia một tòa huyết sắc pháo đài bên trong. Chỉ là, tại sao sẽ có pho tượng ở đây? Hơn nữa, còn lại bốn tôn pho tượng lại là cái gì tình huống? Tần Phong hướng về còn lại bốn tôn pho tượng nhìn lại, mỗi một pho tượng nhìn qua đều là như vậy tà dị, như vậy đặc thù, phảng phất là ẩn chứa một luồng siêu thoát thần bí lực lượng. Cái này một pho tượng để ta lĩnh ngộ được thôn phệ huyết đồng. Như vậy còn lại bốn tôn pho tượng có hay không cũng sẽ. Tần Phong trong lòng hơi động, ánh mắt rơi vào như cùng nhân loại tiểu hài tử. Hai mắt đen nhánh giống như thâm uyên, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười quỷ dị pho tượng bên trên. Hô, nhân loại, còn chưa chờ Tần Phong tìm hiểu, thì một chính là tới chỗ này. Cái kia cường tráng thể phách, mắt nhìn chằm chằm con ngươi, vô hình áp lực bao phủ Tần Phong, trưởng mệnh cảnh viên mãn tu vi, phối hợp tà khí để Tần Phong có cảm giác đến một tia kinh ngạc. Tần Phong gặp qua trưởng mệnh cảnh viên mãn tồn tại, Cố Trường Sinh, Công Giá Chính, Dương Hổ, Cố Trường Sinh thần bí khó lường, khí tức miên dài. Ngay cả là Tần Phong cũng khó có thể hoàn toàn dò xét thanh Cố Trường Sinh khí tức. Vì vậy, không dễ phán đoán, có thể Công Giá Chính, Dương Hổ hai người đều là đỉnh phong trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ. Chỉ cần một cái thời cơ, chính là có thể đột phá đến đoạt thiên cảnh tầng thứ. Mà trước mắt thì so sánh lên Công Giá Chính, Dương Hổ hai người cũng không nhường chút nào. Thậm chí có thể nói thắng được một chút, đạt đến nửa bước đoạt thiên cảnh. Chết, thì nhìn một lát mắt Tần Phong, thân hình đột nhiên nhất động, tiêu tan trong lúc đó xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Một quyền đột nhiên nổ ra, giản dị tự nhiên, rồi lại ẩn chứa không gì sánh được lực lượng, phảng phất liền hư không đều muốn nổ nát, đáng sợ lực lượng tấn công tới. Trong nháy mắt đánh trúng ở Tần Phong trên thân, Tần Phong chịu đến một quyền lực lượng, cả người bay ngược mà ra mấy trăm mét khoảng cách, biến mất trong bóng đêm. Thi vừa nhìn Tần Phong biến mất phương hướng, khinh bỉ nở nụ cười, nhân loại tu luyện giả quả nhiên nhỏ yếu, chính là muốn xoay người, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại, nhân loại kia từ trong bóng tối xuất hiện. Từng bước hướng về chính mình đi tới, ngươi nắm đấm nhẹ một chút, Tần Phong lau đi khóe miệng một tia máu tươi, nhìn chằm chằm thi một, thì dốc hết sức lượng để hắn cảm giác kinh ngạc, lấy thân thể mình cường độ, Phật Đà Kim Cương thân bất cứ lúc nào muốn đột phá đến viên mãn cảnh giới. Dùng huyết nhục linh quả cùng ngọc cốt băng cơ đan. Ngay cả là trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ đều khó mà làm bị thương hắn. Nhưng đối phương lại làm cho hắn được một chút thương. Thật sự là không nổi lực lượng. Hiện tại liền thử một lần ta nắm đấm. Tần Phong dứt tiếng, cả người biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc một cái nắm đấm ở thi trong khi liếc mắt cấp tốc phóng to. Một quyền đập ầm ầm ở thi một mặt bên trên. Suýt nữa đem hắn cả khuôn mặt cũng oanh kích đến vặn vẹo. Lực lượng tràn trề giống như dòng nước lũ trùng kích, trong nháy mắt đem thi đưa một cái đánh bay. mặt đất cũng lưu lại một đạo dài vết dài dấu vết. Biến mất trong bóng đêm. Không chết, không sai thể phách, Tần Phong nhếch miệng nở nụ cười. Bước ra một bước, phi ưng tam thiên, lướt về phía Thi Một. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.